One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mang theo 5.000 berry thẻ đánh bạc, Hakuen xuyên qua đang đánh cược trong vùng, rực rỡ muôn màu, nhiều loại đánh bạc, xì tố, 21 điểm, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Na đĩa quay, các loại, quả nhiên là cái gì cần có đều có. Hakuen tùy ý chọn cái cùng loại bách ra vui cách chơi đánh bạc đài. Cái dương hướng trên mặt bàn vừa để xuống, ngồi lên, Hakuen xưa nay không là cái cao siêu đánh bạc người chơi. Đang đánh cược phương diện, hắn liền là cái thái điểu, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là cơ bản nhất quy tắc. Nhưng Hakuen lại có một loại người khác không cách nào với tới đồ vật tỉnh táo. Vô luận cầm tới dạng gì bài đều mặt không đổi sắc. Người khác từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Đối thủ như vậy là đáng sợ nhất. Cho tới mấy vòng bách ra vui xuống tới, Hakuen thành công thắng được 6 triệu berry. Những người khác nhao nhao rời tiệc, cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp tục chơi tiếp. Sau đó, Hakuen đổi cái đánh bạc hạng mục, không tốn sức chút nào, lại thắng mấy triệu berry. Hakuen từ trước tới giờ không ham chiến, thắng liền đi, đem đánh bạc khu tất cả đánh bạc cách chơi tất cả đều thử một lần. Cuối cùng kết toán lại, hắn chẳng những không có thua một phân tiền, ngược lại thắng gần 30 triệu berry. Haku tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại. Bakara phừng lên trưởng ý cười giạt rào đi tới, mới không đến một canh giờ, ngài liền thắng được nhiều tiền như vậy, ngài đánh bạc kỹ xảo thật đúng là cao siêu đâu. Bakara trực tiếp ngồi tại Hakuen bên cạnh, đùi dán Hakuen, thổ khí như lang, gần đến cơ hồ ngay cả thở ra khí hơi thở đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đổi lại người bình thường, bị dạng này một cái đại mỹ nhân thiếp thân tán thưởng, lại thắng tiền, khẳng định lập tức liền bị làm cho hôn mê đầu, cao hứng không thể tự kiềm chế. Nhưng đặt ở Hakuen trên thân, những này căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bakara tiểu thư, ngươi không cảm thấy ngươi ngồi khoảng cách ta tới gần quá một chút sao? Hakuen lườm Bakara một chút, yên lặng bưng lên một ly rượu đỏ, nhấp một miếng. Haku tiên sinh, ngài thật đúng là không hiểu phong tình a. Bakara rúc vào Hakuen trên thân, tay nhỏ chậm chậm trèo lên Hakuen cổ áo, giải khai nút thắt, vươn vào trong ngực của hắn, ở trong đó du tẩu. Nếu như ngươi muốn từ trên người ta được cái gì muốn đồ vật, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Hakuen không nhúc nhích chút nào, đạm mạc uống rượu, làm sao lại thế, giống ngài lợi hại như vậy cường giả, ta thế nhưng là sùng bái cũng không kịp đâu. Bakara trong đôi mắt để đó điện, hà hơi như lan, thanh âm để phổ thông nam nhân nghe tất nhiên toàn thân chấn động. Có đúng không, đã ngươi đều chủ động yêu cầu, nếu như ta không vừa lòng nguyện vọng của ngươi, đây chẳng phải là lộ ra ta quá mức bất cận nhân tình sao? Hakuen một thanh đưa tay, đem Bakara cả người ôm vào trong ngực. Bakara lập tức thần sắc biến hoảng loạn lên. Nàng làm như thế, liền là muốn tại Hakuen trên thân tìm một chút có hay không đối nàng tình báo hữu dụng. Đây là Tesoro mệnh lệnh, để nàng điều tra một cái Hakuen thân phận đến cùng là cái gì. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Thế nhưng là khi Bakara phát hiện khí lực của mình tựa hồ không đủ để tránh thoát Hakuen bàn tay, lớn lúc, sắc mặt không khỏi trắng bệch, vội vàng chuẩn bị đem trên tay bao tay cởi, sử dụng mình Raki Raki Nomi năng lực. Bakara vừa bắt đầu, lập tức cũng cảm giác được chỗ cổ bị một cây bén nhọn vật phẩm chống đỡ. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện dĩ nhiên là mấy cây quấn quanh lấy Busosoku Haki sợi tơ. Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Bakara dám khẳng định, cái này mấy cây sợi tơ nhất định sẽ không chút do dự đâm xuyên cổ họng của nàng. Trái ác quỷ năng lực giả, còn có dạng này mật độ cao haki, thực lực của hắn rất mạnh. Chỉ một thoáng, Bakara sắc mặt trắng bệch, lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Bakara một chút liền có thể nhận ra đến, Hakuen không đơn thuần là có chút thực lực đơn giản như vậy. Lúc này nàng là thật đá trúng thiết bản. Haku tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Nếu như ngài không thích dạng này, ta hướng ngài xin lỗi còn không được sao? Ngài liền buông ra ta đi. Nhiều người nhìn như vậy, nhiều không tốt. Bakara cố gắng đè xuống trong lòng mình kinh hoàng, mở miệng nhăn nhó nói, nghe nói một câu sao? Mở cung không quay đầu lại tiễn. Ngươi không phải là muốn từ trên người ta đạt được đồ vật sao? Hiện tại ngươi không có tìm được, nên thời điểm đến phiên ta từ trên người ngươi tìm. Hakuen mắt sáng lên, chỉ gặp ngón tay hắn vô tự lắc lư mấy lần. Bakara trên thân liền bị hắn chồng lên từng cây mảnh không thể gặp sợi tơ. Parasite, đây là Doflamingo thành danh kỹ thứ nhất. Có thể thông qua sợi tơ đem người khác giống như con rối điều khiển. Bất quá một chiêu này không có cách nào đối phó những cái kia có chút thực lực cường giả. Về phần Bakara dạng này chỉ biết là bằng vào Raki Raki Nomi tới đối chiến. Bản thân liền không có bao nhiêu thực lực. Thao túng đương nhiên dễ dàng đến cực điểm. Sau đó, Hakuen đứng dậy, Bakara theo sát tại phía sau hắn. Thần sắc bối rối, muốn phát ra tiếng kinh hô cầu cứu, nhưng bất đắc dĩ miệng cũng bị Hakuen tạm thời dùng dây khâu lại. Không phát ra được mảy may thanh âm. Hai người một trước một sau, ngồi thang máy, tiến nhập đặc biệt vì Hakuen chuẩn bị VIP gian phòng. Từ đầu đến cuối, Bakara nhìn qua đều không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng chỉ có bản thân nàng biết. Ngoại trừ ý thức là mình bên ngoài, cái khác bất kỳ một cái nào động tác đều không phải là nàng ý nguyện của mình. Không, nhưng Bakara lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hiện tại, ta nên từ trên người ngươi tìm ít đồ. Hakuen khóe miệng nhếch lên, ngón tay khẽ động, Bakara liền bắt đầu chủ động cởi áo quần trên người mình. Trung ương phòng quan sát. Bakara cùng hắn tiến gian phòng sao? Xem ra lại một cái thằng xui xẻo muốn ra đời. Tanaka tiên sinh từ hình ảnh theo dõi bên trong. Thấy cảnh này, phát ra hì hì ha ha đắc ý tiếng cười. Coi là lần này Bakara cũng sẽ cùng lúc trước. Lợi dụng mỹ mạo của mình. Dễ như trở bàn tay đạt được hết thảy. Sau đó dùng năng lực người kia biến thành thằng xui xẻo. Cuối cùng thong dong rời đi. Bởi vậy, Tanaka tiên sinh căn bản không có lại tiếp tục truy cứu điều tra. Ước chừng 2 giờ về sau, Hakuen cửa phòng một lần nữa bị mở ra. Úp, xong việc sao? Tanaka tiên sinh cười nói. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, cái thứ nhất đi ra không phải Bakara, mà là Hakuen. Ân, lập tức Tanaka tiên sinh liền nghi ngờ. Vội vàng đè xuống bên tai bộ đàm. Bakara, tình huống thế nào? Tình huống hết thảy thuận lợi. Nghe được Bakara thanh âm truyền đến. Tanaka tiên sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không biết. VIP gian phòng bên trong. Bakara ngơ ngác nhìn trần nhà. Trên thân không chút nào treo. Cái này có lẽ liền là trong truyền thuyết ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển hình nhất kinh. Lịch ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.